Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Shinosuke kế hoạch. Những người khác còn có ý kiến gì? Shinosuke nhìn về phía trong soái trướng cái khác Jonin. Có thể người đứng ở chỗ này, không chỉ có thực lực cao cường, trí thông minh cũng rất tốt. Đương nhiên Nawaki ngoại trừ, hắn hoàn toàn là đi Shinosuke cửa sau. Đại bộ phận Jonin đều không nói gì. Có lẽ bọn hắn đều cho rằng Nara Dương Cương vừa nói là lựa chọn tốt nhất. Đối mặt trước mắt tình huống, bọn hắn có thể làm lựa chọn rất ít. Minato, ngươi nói xem, Nara Dương kế hoạch hiển nhiên không thế nào để Shinosuke hài lòng. Hoặc là nói không phù hợp trong lòng của hắn kế hoạch. Nhưng hắn không tốt một ngụm bác bỏ, cho nên cần phải có người đứng ra nói một chút ý kiến phản đối. Trọng trách này chỉ có thể giao cho tốt nhất tiểu đồng bọn Minato. Lần trước Minato lấy một tay kinh diễm Hiraishin thu được Konoha Ninja tán đồng. Để Minato tại cái này đại bộ đội ở trong thu hoạch được tương đối lớn quyền nói chuyện. Na Dương đại nhân nói kế hoạch cũng không có cái gì sai lầm chỗ. Nhưng là có một chút chúng ta đáng giá cân nhắc. Vậy liền nếu để cho đệ tam Hokage đại nhân điều động ninja trợ giúp chúng ta, làm như vậy thế tất sẽ quất 26 điều Konoha tương đương một bộ phận ninja. Với lại nếu như nhằm ẩn bên kia lại tăng viện, Jiraiya lão sư bên kia có lẽ liền đạt được tiếp viện ninja, Konoha ninja là có hạn. Nếu như tăng viện bọn hắn, như vậy tam nhẫn bên kia tiếp viện ninja số lượng thế tất sẽ giảm bớt. Thậm chí đạt được bất kỳ tiếp viện. So sánh, chúng ta cùng xa ẩn chiến trường. Ta cảm thấy Jiraiya lão sư bọn hắn cùng nhằm ẩn chiến trường thế cục trọng yếu hơn. Hiện tại, Konoha là cùng xa ẩn cùng nhằm ẩn hai đầu khai chiến. Lực lượng phân tán, rất dễ dàng bị đối phương đánh tan. Như vậy biện pháp tốt nhất liền là tập trung một chỗ. Trước đánh tan nhằm ẩn hoặc là xa ẩn. Mà Miyato lựa chọn trước đánh tan thực lực cường đại nham ẩn. Ân, Minato nói có đạo lý, Shinosuke gật gật đầu. Nhưng là nếu như chúng ta không xin tiếp viện bộ đội. Một khi xa ẩn bộ đội chủ lực đến, dựa vào chúng ta ninja số lượng rất khó chống đỡ được, Nara Dương cũng không có sinh khí. Hắn cũng biết Minato nói có đạo lý. Cái này rất giống hai cái câu trả lời chính xác. Ngươi chỉ có thể chọn một, mà lựa chọn người thì là Shinosuke. Trong soái trướng ninja đều nhìn về Shinosuke, chờ đợi hắn quyết định. Vô luận là để đệ tam điều động ninja đến đây, còn là nhóm người mình ở chỗ này ngạnh kháng xa ẩn. Quyết định sau cùng quyền đều tại Shinosuke trong tay. Shinosuke sờ lên cằm. Trong mắt lóe ra trầm tư, trong lòng của hắn sớm đã có dự án, chỉ là quá mức nguy hiểm. Hành động trước đó nhất định phải suy nghĩ kỹ. Nửa ngày, Shinosuke mới chậm rãi nói ra, ta quyết định, không cần tiếp viện, không cần tiếp viện. Nghe được cái này, tất cả ninja trong lòng run lên. Bọn hắn biết nếu như không có tiếp viện ninja, các loại xa ẩn đại bộ đội đến đây. Bọn hắn phải đối mặt liền là một trận số lượng cách xa ác chiến. Nhưng cũng không có người phản đối. Bất quá chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Các loại xa ẩn đại bộ đội đến đây, Shinosuke ngay sau đó lại nói một câu. Cái này để bọn hắn nghi ngờ. Liền ngay cả Minato cùng Nara Dương cũng không biết Shinosuke nói lời này là có ý gì. Căn cứ tình báo, Ebizo trước khi chết mặc dù có dự định để xa ẩn điều động tiếp viện ninja đến đây, nhưng lại đang hành động trước đó bị ta chém giết. Chỗ lấy trước mắt xa ẩn còn không biết Ebizo các loại một nhóm ninja bị toàn diệt tin tức, nhưng tin tưởng tại 7-8 ngày sau đó, tin tức này tuyệt đối sẽ truyền vào Tsunagakurei, Rasa bọn hắn. Nawaki bỗng nhiên nói ra. Shinosuke gật đầu nói, không sai, Rasa mấy vị Jonin trốn. Nếu như bọn hắn không có đặc thù thông tin thủ đoạn, như vậy lấy cước trình của bọn họ, 7-8 ngày mới có thể trở về đến Sa ẩn. Đem tin tức này mang về Sunagakurei, ninja thế giới thông tin thủ đoạn thường dùng nhất liền là thông tin ưng, còn có liền là dùng thông linh thú truyền lại tin tức. Cuối cùng một loại liền là nhân lực truyền tống tin tức. Rasa bọn hắn bại quá mức vội vàng. Shinosuke tin tưởng bọn họ không có khả năng có thời gian lấy đi thông tin ưng. Về phần thông linh thú truyền lại tin tức, cái này nhất định phải là đẳng cấp cao thông linh thú mới được. Sunagakurei luôn luôn rất lạc hậu, đoán chừng giống tóc nhất tộc, linh hầu nhất tộc cao như vậy cấp thông linh thú cũng không có. Cho nên Shinosuke đoán chừng Rasa bọn người chỉ có thể dùng chạy. Hoa 7-8 ngày chạy đến Sunagakurei mới được. Chẳng lẽ Shinosuke đại nhân là muốn tại thời gian này kém bên trong? Để Jiraiya đại nhân bọn hắn chiến thắng Iwagakurei, Nara Dương có chút khó tin nói. Người thông minh thường thường liền là suy nghĩ nhiều, nhưng là có đôi khi nghĩ quá nhiều chưa hẳn liền là chuyện tốt. Chưa hẳn liền là chính xác. Tại Nara Dương xem ra, Shinosuke vừa mới nói lời này ý tứ liền là đánh chênh lệch thời gian. Rasa đem Ebizo một đám Sa ẩn chiến tử tin tức mang về Sa ẩn. Cần 7-8 ngày, sau đó Sa ẩn biết được tin tức này về sau, liền sẽ điều động đại quân đến đây. Đại quân tốc độ đi tới khẳng định không có Rasa mấy người nhanh. Cho nên từ Sa ẩn đến tiền tuyến, đại khái cần 12-13 trời. Hai cái thời gian cộng lại, cái kia chính là chừng 20 ngày. Cũng liền nói tại trong 20 ngày, Tam Nhẫn muốn xuất lĩnh đại quân đánh bại Iwagakurei, sau đó hồi viên bọn hắn. Nhưng là khả năng này nha, Nara Dương cảm thấy khả năng vô cùng nhỏ. Konoha cùng Nham ẩn hiện tại đã là toàn diện khai triển. Giữa song phương nhiều cực kỳ cẩn thận, sợ bên trong quỷ kế của đối phương. Tại trong 20 ngày đánh bại đối phương, đây quả thực là một chuyện không thể nào. Không phải, Shinosuke lắc đầu. Đương nhiên cái này biện pháp hắn cũng nghĩ qua, nhưng hoàn thành khả năng không lớn. Trừ phi Jiraiya Senju Hashirama phụ thể, không phải tuyệt đối không khả năng tại ninja số lượng tương đương tình huống. Trong 20 ngày liền đánh bại Nham ẩn, cái kia đại nhân ý tứ là... Nara Dương có chút nghi ngờ hỏi, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, không phải liền tốt, như vậy người vừa mới nói lời này là có ý gì? Trong soái trướng ninja nhìn về phía Shinosuke, chờ đợi hắn tiếp xuống trả lời. Các ngươi nghe nói qua đặc chủng tác chiến mà, Shinosuke thần bí nói ra. Ở đây ninja lập tức một mặt mộng bức, đặc chủng tác chiến cái quỷ gì? Mình giống như chưa nghe nói qua, đặc chủng tác chiến chính là vì đạt thành đặc biệt chiến lược chiến dịch mục đích. Điều động thực lực cao siêu ninja đi địch nhân bên kia tiến hành thu thập tình báo. Nhiễu loạn hậu phương, phá hư công trình, tiến hành đột nhiên tập kích các loại, ám sát cũng thuộc về đặc chủng tác chiến một bộ phận, nói ra ám sát, cho nên người đều hiểu gật đầu. Điều động kỹ thuật ám sát lợi hại ninja, ám sát địch nhân cao tầng, việc này các thôn đều có. Konoha Hatake Sakumo liền là một vị ám sát vương giả. Tại thế chiến thứ hai thời điểm, một tay ám sát thuật không biết giết bao nhiêu Sa ẩn cao tầng cùng Jonin. Shiroi Kiba danh hào cũng là như thế tới. Mà chúng ta bây giờ cần phải làm là nhiễu loạn Sa ẩn hậu phương, phá hư công trình, tiến hành đột nhiên tập kích, ám sát các loại. Các vị ngẫm lại, Sunagakurei đệ tam Kazekick tử vong mất tích, đệ tứ Kazekick còn không có tuyển cử đi ra, cho nên hiện đang chủ trì Sa ẩn các đại sai lầm hẳn là Sa ẩn trưởng lão hội. Nếu như đem bọn hắn đều cho ám sát, như vậy Sunagakurei liền chân chính rắn mất đầu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.